Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, chương 242, phục kích 243 trong nháy mắt hủy diệt. Tại Thiên Phong Hạp tuần tra, chúng tà ma tu sĩ nghe được huyết ma đồng ý đi ra Thiên Phong Hạp cốc, đi bên ngoài đi săn, liền hưng phấn lên. Trải qua mấy năm, bọn hắn bị ép lùi bước tại Thiên Phong Hạp bên trong, tức sôi ruột, đã sớm ngứa tay vô cùng mong muốn thấy máu. Chỉ là minh chủ Lục Bào lão quái dưới nghiêm lệnh, không dám tự tiện đi ra Thiên Phong Hạp. Có huyết ma vị này Lục Bào lão quái thân truyền đệ tử dẫn đầu, bọn hắn lá gan tự nhiên lớn lên. Huyết ma lão đại, chúng ta dứt khoát đi chọn lấy Thiên Phong Hạp tòa kia doanh địa tạm thời. Lập tức có một tên tà tu sĩ phấn khởi nói khích. Ma sát minh người đã biết từ lâu Thiên Phong Hạp đối diện dựng lên một tòa doanh địa tạm thời, chú đóng Thanh Ô Thành tới ước chừng 20 tên trúc cơ tu sĩ đang giám thị Thiên Phong Hạp trong cốc chúng tà ma tu sĩ. Thế nhưng Lục Bào lão quái nghiêm lệnh ma sát minh chúng tu sĩ không phải đến đụng này tòa doanh địa. Bởi vì này tòa doanh địa tạm thời quá chói mắt, trần trụi đóng ở ma sát minh cửa nhà, công khai diễu võ dương oai, tựa hồ tại dẫn dụ ma sát minh tu sĩ đi diệt cái này doanh địa. Đây rõ ràng liền là một cái bẫy cùng mồi nhử. Một phần vạn này tòa doanh địa tạm thời bên trong ẩn núp Thanh Ô Thành phục binh, thậm chí như làm kim đan tu sĩ cất giấu. Ma sát minh không rõ ràng nàng nội tình, mạo muội đi công, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lục Bào lão quái tự nhiên không lên cái này làm, liên tục cảnh cáo ma sát minh chúng tu sĩ, không phải đến tiến đánh này doanh địa tạm thời, còn không bằng tử thủ tại Thiên Phong Hạp ma quật, chiếm cứ này tòa nơi hiểm yếu yếu địa, chờ lấy Thanh Ô Thành tu sĩ tới tiến công. Thanh Ô Thành tu sĩ mong muốn vượt qua Thiên Phong Hạp, độ khó cực cao, tất nhiên thương vong thảm trọng, mà sát minh chiếm cứ Thiên Phong Hạp ưu thế về địa lý, tự nhiên càng có phần thắng, lại thêm Bắc Di Man tu đại lực duy trì, đủ để cùng Bồng Lai Tiên Tông cứng rắn hao tổn mấy chục năm này vùng đất nghèo nàn khuyết thiếu. Tiếp tế, các tiên tông các tu sĩ hao tổn to lớn, tự nhiên sẽ mệt binh thối lui. Khi đó mới là ma sát minh cùng Bắc Di Man tu quy mô đánh vào thần châu tu tiên giới thời cơ. Lục Bào lão quái từng tại Bắc Di danh giới chịu khổ trên trăm năm, kiên nhẫn luôn luôn cực cao. Chính vì vậy, này tòa Thanh Ô Thành doanh địa tạm thời tại Thiên Phong Hạp đối diện ma sát minh không coi vào đâu. Dài đến hơn một năm, cũng bình yên vô sự. Ma sát minh tầng dưới chót tà ma các tu sĩ đối với cái này lại xem thường. Thời gian dài như vậy đi qua, này tòa doanh địa tạm thời coi như từng mai phục qua kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng đã sớm thất vọng rút lui. Kim đan các trưởng lão đều là người bận rộn, thấy ma sát minh không mắc mưu, tự nhiên là rút lui, nào có thời gian dỗi lâu dài đợi tại đây hoang vu chỗ. Cũng chỉ có những cái kia không có bối cảnh gì trúc cơ tu sĩ mới có thể bị thay nhau phái trú tại đây loại hoang vu địa phương, tốn hao lấy thời gian. Không, ta quan sát rất lâu, tòa kia doanh địa tạm thời lâu dài duy trì 20 tên trúc cơ tu sĩ quy mô là một khối xương cứng, bằng vào chúng ta 10 người thực lực chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Chúng ta trước tìm một nhánh tuần tra tiểu đội ra tay, suy yếu cái này doanh địa tạm thời một bộ phận thực lực, lại đi nhổ cái này doanh địa. Huyết ma nhếch miệng nhe răng cười. Huyết ma lão đại nói không sai, một nhánh tuần tra tiểu đội cũng liền 5 người, chúng ta 10 người một đòn giết chết, đủ để thắng dễ dàng. Trước giết bọn hắn tuần tra tiểu đội, lại chọn lấy tòa kia doanh địa tạm thời cũng không muộn. Chúng tà ma tu sĩ dồn dập đồng ý. Này chút tà ma tu sĩ bên trong, ban đầu liền có không ít là theo từng cái tiên tông phản trốn tới. Bọn hắn đối từng cái tiên tông thói quen tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Từng cái tiên tông ưa thích xuất động linh hoạt 5 người tiểu đội. Đã không lộ vẻ đội ngũ vướng víu, cũng sẽ không số người quá ít. Bất quá, những tiên tông đó tuần tra tiểu đội nhát gan, lại rất rào hoạt. Bọn hắn thấy chúng ta nhiều người, biết tất bại, nhất định sẽ lập tức ngự kiếm chạy trốn. Muốn đuổi theo cũng khó. Chúng ta 10 người chia làm 2 tiểu đội, một trước một sau cách xa nhau 10 dặm. Đằng trước tiểu đội 1 khi phát hiện tuần tra tiểu đội trước cùng bọn hắn dính bên trên, để phòng đào thoát. Đằng sau tiểu đội sau đó liền chạy tới, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Chúng tà ma các tu sĩ khí thế cao, tại huyết ma xuất lính dưới, chia làm 2 tiểu đội ra thiên phong hạp, một trước một sau hướng doanh địa tạm thời phương hướng sờ soạng, chuẩn bị săn giết Thanh Ô Thành tuần tra tiểu đội. Tô Trần mang theo tuần tra tiểu đội 4 người khác, dọc theo thiên phong hạp một bên tuần tra. Này tòa thiên phong hạp chính là trong đại đường thổ cùng Bắc Di bộ lạc tự nhiên biên giới. Chỉ cần không vượt qua thiên phong hạp, liền không tính xâm lấn. Mà ma sát minh ma quật thì tại thiên phong hạp trên vách đá rất nhiều trong động quật, kẽ hở cầu sinh. Đầu này tuần tra đường, bọn hắn mấy tháng này thường xuyên đi, vừa mới bắt đầu tới một năm kia, đội tuần tra thường xuyên nơm nớp lo sợ, lo lắng tao ngộ lên ma sát minh tu sĩ. Thế nhưng sau này một mực không có gặp gỡ, cũng liền nhẹ nới lỏng. Tô Trần dẫn đội đi mấy canh giờ, đột nhiên cảnh giác dừng lại, đôi mắt quét qua phía trước trên cánh đồng hoang nham thạch bầy. Mơ hồ thấy một chút tiết ra ngoài sát khí, tại phía trước ẩn núp, hắn thần niệm không khỏi toàn lực ngoại phóng, cẩn thận liếc nhìn chung quanh 10 dặm phương viên ranh giới. Tô Trần tu vi vừa mới trúc cơ trung kỳ, thực lực tại đây chi Bồng Lai Tiên Tông tiểu đội trong 5 người cao nhất. Bất quá, không có người biết rõ chính là hắn thần niệm lực lượng xa so với trúc cơ trung kỳ cảnh giới càng cao. Tô Trần những năm này một mực tại tu luyện chính mình 4 đạo thần niệm, thường xuyên đưa chúng nó thay nhau gửi tại phệ linh kiến hậu trong đầu dưỡng thần niệm. Mỗi một đạo thần niệm đều luyện đến trúc cơ trung kỳ cường độ. Này 4 đạo thần niệm tách đi ra, còn có thể cùng giai tu sĩ so sánh. Một khi mà hợp lại, lập tức liền đạt đến một tên trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ thần niệm cường độ. Mạnh mẽ như thế thần niệm cường độ, tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong là vô cùng khinh khủng cùng hiếm thấy. Toàn bộ lớn như vậy Bồng Lai Tiên Tông, trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ có thể xưng phượng mao lân giác, còn chưa đủ 100 tên, thậm chí so kim đan tu sĩ 200 tên số người còn thiếu rất nhiều. Bởi vì trúc cơ tu sĩ tuổi thọ ngắn, bị chết so kim đan tu sĩ nhanh, tu luyện tới trúc cơ kỳ 9 tầng trên cơ bản cũng liền không sai biệt lắm đến 200 tuổi thọ tận. Thời điểm không tấn thăng thành kim đan tu sĩ chính là rất nhanh thọ tận. Kim đan tu sĩ vượt qua cái này lớn hạm, có thể sống dài đến 500 tuổi. Số người ngược lại so trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ càng nhiều. Có thể nghĩ, Tô Trần thần niệm lực lượng mạnh mẽ, vượt xa quá cùng giai trúc cơ trung kỳ tu sĩ 4 lần. Mặc kệ là Thanh Ô Thành, vẫn là ma sát minh, tại thần niệm cường độ lên có thể cùng hắn so sánh. Có thể nói lác đác không có mấy, thần niệm càng cường đại, dò xét khoảng cách cùng dò xét chuẩn xác, tự nhiên là càng cao. Trúc cơ kỳ 9 tầng tu sĩ, đủ để ước chừng dò xét 10 dặm phương viên tình huống. Khoảng cách càng gần dò xét càng rõ ràng. Tô Trần không khỏi cười lạnh. Hắn tùy tiện liền phát hiện, ước chừng ngoài 5 dặm nham thạch, mặc dù cực lực ẩn tàng khí tức, nhưng y nguyên có một tia mơ hồ tiết ra ngoài sát khí. này nham thạch đằng sau ước chừng ẩn núp 5 tên tu sĩ. Trong đó đại bộ phận đều là trúc cơ sơ kỳ, thần niệm so với hắn kém rất xa. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình không thể phát hiện cái này vòng phục kích. Bồng Lai tiểu đội còn lại 4 người tự nhiên là không biết này chút. Bọn hắn cũng không có phát giác được có bất kỳ chỗ không đúng. Bất quá, Tô Trần trúc cơ trung kỳ tu vi, đủ để chỗ cao bọn hắn này chút trúc cơ sơ kỳ các tu sĩ gấp đôi trở lên. Sẽ không hoài nghi Tô Trần cảnh giác. Tô sư huynh, thế nào? Trầm Tiệm không khỏi kinh ngạc. Hắn hướng 4 phía nhìn lại. Trên cánh đồng hoang một mảnh điều hưu lãnh tịch, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường. Có một tiểu đội 5 tên tu sĩ tiềm phục tại phía trước 5 dặm chỗ, xếp đặt vòng phục kích chờ lấy chúng ta đi qua. Đại gia làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tô Trần bình thản nói ra, ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo chi ý. Tại đây bên trong bố trí mai phục, ngoại trừ ma sát minh tà ma tu sĩ, không có khả năng có người khác. 5 người, đối thủ thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta là cùng bọn hắn một trận chiến, vẫn là lập tức trở về doanh địa cầu viện. Tiểu đội đám người thất kinh, nhìn nhau, không khỏi rất đỗi giật mình, vẻ mặt khẩn trương lên. Từ khi thanh trừ ma sát minh bên ngoài cứ điểm về sau, ma sát minh hơn 1 năm nay liền co đầu rút cổ tại thiên phong hạp bên trong không có đi ra. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được, tiểu đội đám người có chút lưỡng lự, bởi vì hai bên đều là 5 tên trúc cơ tu sĩ. Chỉ sợ thực lực chênh lệch không nhiều, thắng bại tự nhiên khó liệu. Giờ phút này, đang có 5 tên ma sát minh tu sĩ tiềm phục tại một tòa dưới mặt đá, cẩn thận ẩn giấu đi khí tức của mình cùng dấu vết hoạt động. Nhưng bọn hắn chỉ có 1 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn lại 4 người cũng liền trúc cơ sơ kỳ, khó tránh khỏi hội tiết lộ một chút khí tức. Lại nói, bọn hắn càng không nghĩ tới Tô Trần thần niệm mạnh mẽ như thế. Tại ngoài 5 dặm liền phát hiện không thích hợp. Bọn hắn vốn là muốn chờ chi này Bồng Lai Tiên Tông tuần tra tiểu đội tiến vào vòng phục kích, tái phát động đột nhiên tập kích. Thế nhưng là chi kia Bồng Lai Tiên Tông tiểu đội lại tại ngoài 5 dặm dừng lại. Phải chết, bọn hắn thế mà tại ngoài 5 dặm dừng lại. Xem ra chi này Bồng Lai Tiên Tông trong tiểu đội có cao thủ tu luyện qua phá ẩn chi thuật, đã nhận ra chúng ta mai phục. Đừng để bọn hắn chạy trốn, lập tức vây công, huyết ma lão đại chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp, trợ giúp chúng ta. Tên kia trúc cơ trung kỳ tà ma tu sĩ lạnh nhạt nói, hướng 4 người khác vung tay lên, siêu, siêu, giống, giết. Chi tiểu đội này ma sát minh tà ma các tu sĩ khí thế như cầu vồng, cùng một chỗ nhảy ra chỗ ẩn giấu, đột nhiên bay thẳng đến Bồng Lai Tiên Tông tiểu đội chạy vội vây quanh. Vì để tránh cho tuần tra tiểu đội e ngại phía dưới không đánh mà chạy, này đi ở phía trước chi tà ma tu sĩ tiểu đội chỉnh thể yếu kém, xung làm mồi nhử. Huyết ma bản nhân cũng không ở tại bên trong, bọn hắn chỉ cần cuốn lấy tuần tra tiểu đội trong một giây lát công phu, huyết ma liền có thể xuất một cái khác chi tà ma tiểu đội giết tới. Xong diệt chi này tuần tra tiểu đội. Tô sư huynh, bọn hắn giết tới, làm sao bây giờ? Chúng ta là chiến là rút lui? Trầm Tiệm thấy đối diện một đội tà ma tu sĩ đang nhanh chóng xông lại, không khỏi vẻ mặt khẩn trương. Tô Trần đang đối xử lạnh nhạt đánh giá xông tới tiểu đội tà ma tu sĩ. Là chiến là rút lui, đương nhiên muốn nhìn địch nhân thực lực tới quyết định. Đối diện vẻn vẹn 1 tên trúc cơ trung kỳ cùng 4 tên trúc cơ sơ kỳ, hẳn là bình thường ma sát minh tu sĩ, thực lực chưa đủ e ngại, hẳn là có 7-8 phần nắm bắt có thể thắng. Tô Trần liếc mắt liền thấy, này 5 tên ma sát minh tà tu bên trong có 1 người đúng là đẹp đẽ thiếu phụ. Không khỏi sắc mặt biến hóa, đẹp đẽ thiếu phụ, này đẹp đẽ thiếu phụ và Cát đạo sĩ, từng tại Bí Ngân Quạng trong động, gặp qua hắn cùng Vạn Thú Tông thiếu chủ vệ Trác đấu pháp. Vạn Thú Tiên Tông một mực tại truy nã đẹp đẽ thiếu phụ, nghĩ phải bắt được nàng, truy vấn vệ Trác tung tích. Nửa đường bọn hắn hoảng hốt rời đi quạng mỏ, cũng không thấy chính mình giết vệ Trác. Thế nhưng một phần vạn nàng bị Vạn Thú Tiên Tông người bắt lấy, cung khai ra một điểm gì đó đến, đều sẽ nhường Vạn Thú Tiên Tông hoài nghi lên hắn. Vậy liền không ổn, người này phải chết. Chư vị, theo ta nghênh chiến. Tô Trần quyết định thật nhanh, trầm giọng quát, quyết định cường sát. Đưa tay tế ra một cái nhị giai cực phẩm phong hồ lô pháp khí. Này phong hồ lô pháp khí đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một ngụm một trượng to lớn màu xanh nhạt hồ lô lớn pháp khí. Đánh đi, lão giả tóc trắng Lỗ Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Tế ra một thanh đê giai hỏa diễm pháp đao, chiến ý đều 10 phần. Bồng Lai Tiên Tông sớm liền hạ xuống cắn giết lệnh, mỗi chém giết một tên ma sát minh tà ma tu sĩ, cũng có thể dẫn một phần chiến công cùng phong phú khen thưởng. Đối với tu sĩ nghèo sĩ tới nói, đây là kiếm linh thạch tốt nhất cơ hội, này có thể so sánh vất vả làm việc kiếm tiền, kiếm nhiều, hắn đời này cảnh giới đoán chừng cũng liền dừng bước tại trúc cơ sơ kỳ. Chỉ muốn nhiều kiếm một ít linh thạch, nhường hậu duệ của mình không lo linh thạch tu luyện. Nổi bật Lan có chút điệu thấp, đi theo tại Tô Trần cùng Lỗ Vĩ đằng sau, hướng đối diện phóng đi. Trầm Tiểm cùng Trầm Văn hai huynh muội nhìn nhau, có mấy phần khiếp ý. Thế nhưng Tô Trần cùng Lỗ Vĩ, nổi bật Lan đều đã lên, bọn hắn cũng tốt lâm chiến mà chạy. Thời gian một cái nháy mắt, Bồng Lai Tiên Tông tuần tra tiểu đội 5 người liền cùng chi này ma sát minh tuần tra tiểu đội đụng vào, riêng phần mình đối nghịch chém giết tại một chỗ. Đến được tốt, chi kia ma sát minh tiểu đội trưởng vẻ mặt mừng rỡ, bắn ra một đạo hoàng quang pháp đao, bay thẳng đến đối diện vị kia Bồng Lai Tiên Tông tuần tra đội trưởng đánh tới. Chỉ cần 10 hơi, huyết ma đám người liền có thể chạy tới. Hắn gần như có khả năng nghĩ đến. Sau một lát, chi này Bồng Lai 5 người tiểu đội xong diệt xuống tràng. Tiếp qua 1-2 canh giờ, hắn liền có thể đi theo huyết ma lão đại, đem tòa kia thanh ô thành doanh địa tạm thời nhổ. Mở mày mở mặt một thanh, hồ lô trảm tiên phi kiếm quyết. Bảo, Tô Trần quát khẽ. Hắn một tay nâng lơ lửng to lớn phong hồ lô, trong nháy mắt bắn ra 4 chiếc màu xanh nhạt thiểm thước phi kiếm. Mỗi một chuôi đều là nhị giai cực phẩm phong hệ phi kiếm, dài đến 1 trượng, thân kiếm ẩn chứa rất cường liệt linh khí, uy thế kinh khủng kinh người. Chúng nó tại phong hồ lô bên trong, ngày đêm chịu linh khí hun đúc, ôn dưỡng trọn vẹn mấy năm lâu, cực ít xuất động. 4 kiếm bắn một lượt, phong mang tất lộ, keng tương đương, tà ma tiểu đội trưởng bay chém ra nhị giai trung phẩm ánh vàng pháp đao, bị một thanh thiểm thước phi kiếm đánh bay, thân đao trong chốc lát nổ tung. Người tiểu đội trưởng kia mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ kinh ngạc, chưa lấy lại tinh thần, đầu của hắn bị chuôi thứ 2 thiểm thước phi kiếm lướt qua, phốc, trực tiếp bắn tung tóe cao 3 trượng. Không, hắn chỉ muốn kiên trì 10 hơi, huyết ma liền có thể đem người chạy tới, bọn hắn có thể thắng. Không, tại sao có thể như vậy? Tà ma tiểu đội trưởng đầu ở giữa không trung lượn vòng, xem đến phía dưới một trường giết chóc, đẹp đẽ thiếu phụ và một tên khác tà ma tu sĩ đang cùng Thẩm Thị hai huynh muội từng đôi kịch chiến. Lại không nghĩ Tô Trần thế mà một cái chớp mắt diệt bọn hắn tiểu đội trưởng, còn mà còn có dư lực tới đối phó bọn hắn. Lại là 2 tiếng đâm xuyên thanh âm, phốc tương đương, phốc tương đương. Bọn hắn lồng ngực đồng thời bị 2 thanh thiểm thước phi kiếm xuyên thủng ngực, một cái to lớn lỗ máu, đồng thời ngã xuống đất. cái kia đẹp đẽ thiếu phụ khó có thể tin nhìn Tô Trần liếc mắt. Nàng nhận ra Tô Trần tới, thế nhưng là Vệ Trác ngày đó tế ra nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên. Tô Trần ngày đó chẳng lẽ không có bị giết chết tại quạng mỏ sao? Bồng Lai tiểu đội còn lại 4 người đều khiếp sợ ở. Trong lúc nhất thời thế mà cứ thế ngay tại chỗ, bọn hắn còn đến không kịp chảm giết một người. Thân là tiểu đội trưởng Tô Trần, một chiêu đã chém đối diện 3 tên trúc cơ trung kỳ cùng sơ kỳ tà tu. Chỉ còn lại 2 tên tà ma tu sĩ chưa từng gặp qua như thế nghiêng về một bên đồ sát. Đều run sợ, dọa đến hồn phi phách tán. Hai người bọn họ hãm sâu Bồng Lai tiểu đội 5 người trong vòng vây. Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Giống, nhanh, đuổi đã đi tiếp viện bọn hắn. Cách xa mấy dặm chỗ, truyền đến huyết ma một tiếng nổi giận giống to. Đang suốt mặt khác 4 tên thực lực khá mạnh tà ma tu sĩ. Tốc độ cao nhất chạy tới trợ giúp. Hắn thấy được vừa rồi một màn kia. Thế nhưng cách xa nhau quá xa, không kịp cứu viện, đằng trước chi tiểu đội kia liền 2 hơi công phu đều không có thể chống đỡ ở. Thế mà trong nháy mắt liền hỏng mất, này cùng hắn ban đầu dây dưa kế hoạch nghiêm trọng không khớp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục